Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 12. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Nổ. Anh nói bậy cái gì đó. Hai má Thẩm Tư Phi đỏ bừng. Trong lòng thẹn quá hóa giận. Cảm thấy bản thân mình cơ hơi đạo đức giả. Ít nhất khoảng thời gian khi anh không chú ý đến chuyện phát tình. Trong quán ba nhờ có Hạ Tây Châu đánh dấu tạm thời. Nếu không thật không biết hậu quả sẽ còn thảm đến mức nào. Nhưng cảm kích không có nghĩa là anh chấp nhận lời trêu chọc tùy tiện của Hạ Tây Châu. Thẩm Tư Phi chỉnh lại quần áo rồi xuống giường. Hạ Tổng, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Nói chuyện ngay thẳng đi. Lần này cảm ơn anh. Nếu như sau này anh cần giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Thẩm Tư Phi nhìn xuống đôi dép lê trên chân mình. Đôi dép này giống hệt đôi Hạ Tây Châu đang đi. Màu lam nhạt, sạch sẽ cũng rất vừa chân. Tôi có chút mắc bệnh sạch sẽ. Hạ Tây Châu nói. Thầy Thẩm hẳn phải biết. Tôi là Alpha. Cậu bị tôi đánh dấu tạm thời. Còn ký hiệu thì cậu vẫn là vật sở hữu của tôi. Thẩm Tư Phi cau mày. Anh không chấp nhận nhất chính là bản thân mình thuộc về một ai đó. Hơn nữa càng ghét sự quy trách nhiệm vô lý này của Hạ Tây Châu. Anh nói với giọng không hài lòng. Hạ Tổng, tôi không thuộc về bất kỳ ai cả. Anh đã giúp tôi. Tôi vô cùng cảm kích. Nếu trong tương lai Hạ Tổng cần giúp đỡ, thì nói với tôi. Anh xem như vậy có được không? Thẩm Tư Phi đứng dậy. Cầm lấy áo khoác trên ghế. Đứng ở cửa nhìn Hạ Tây Châu. Lúc hắn không cười. Khuôn mặt tuấn mỹ có chút hung dữ. Độc đoán. Không có một chút ôn nhu dịu dàng nào. Giống như một bông hồng có gai. Hạ Tây Châu nghiêng người mở cửa. Thẩm Tư Phi cầm tay nắm cửa. Cảm ơn Hạ Tổng. Hạ Tây Châu lại lên tiếng. Chờ một chút. Tôi biết bây giờ cậu đang vội. Nhưng vẫn muốn làm phiền cậu một chút. Thẩm Tư Phi quay đầu lại nhìn kỹ hắn. Con người Hạ Tây Châu thâm thúy. Tin tức tố của thầy Thẩm rất dễ chịu. Tôi muốn ngửi lại lần nữa. Thẩm Tư Phi. Hạ Tây Châu tiến lên một bước. Thấy Thẩm Tư Phi không có biểu hiện chán ghét. Đi tới trước mặt người kia. Vươn tay ôm lấy vai đối phương. Một cái ôm không nhiệt tình. Xem như là giải hòa. Nhưng cũng giống như để xác nhận. Trần Kim sắp đính hôn. Hạ Tây Châu nói. Thẩm Tư Phi sửng sốt một chút. Đúng vậy. Cậu ấy cũng đã mời tôi đến dự tiệc đính hôn. Tin tức tố hương sữa đã nhạt không ngửi thấy được. Nhưng rõ ràng là hòa lẫn với tin tức tố hương linh sam của hắn. Hạ Tây Châu cong môi. Giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Cho nên cậu cũng không cần nhớ nhung cậu ấy nữa. Thẩm Tư Phi giật mình. Hà, cái ôm bất ngờ của tình địch không làm anh cảm thấy khó chịu. Ngược lại hơi thở của người đàn ông khiến người ta cảm thấy an tâm. Nhưng lời nói lại có chút kỳ quái. Hắn si tình bao nhiêu mà đến bây giờ còn không nỡ buông tay Trần Kim. Vẫn muốn anh chịu thua. Hạ Tây Châu buông anh ra. Thẩm Tư Phi cầm áo khoác đi ra ngoài. An ninh trong tiểu khu rất tốt. Thẩm Tư Phi và hắn ở cùng một nơi. Hạ Tây Châu cũng không cần lo lắng về việc đối phương sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Tây Châu tìm hiểu vấn đề bình sữa năm đó. Khi hắn được Hạ gia nhận về, thành công bước chân vào nhà giàu có. Mười mấy năm trước giá cả một bình sữa không rẻ. Không phải thứ mà Trần gia có thể mua được. Hắn đã hỏi viện trưởng Trần. Ông ấy chưa bao giờ mua nó cho Trần Kim. Chỉ có Thẩm Tư Phi là người có tiền nhất trong viện phúc lợi này. Sau khi Thẩm gia phất lên, họ nhanh chóng chiếm lĩnh một thị trường bất động sản rộng lớn. Trở thành gia đình giàu có. Thậm chí sau này còn lấn át cả nhà sản xuất, kinh doanh hàng đầu trong ngành nội thất. Trong số bọn họ Thẩm Tư Phi là người có tiền nhất. Trần Kim không ít lần trêu chọc đối phương là Thẩm đại thiếu gia. Thẩm Tư Phi không chỉ có năng lực, anh cũng có động cơ để làm việc này. Hạ Tây Châu nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong bóng tối. Như thể có thứ gì đó rơi xuống mặt nước, tạo nên từng tầng gợn sóng. Thẩm Tư Phi đã hai lần giặt quần áo bị vương mùi tin tức tố của Hạ Tây Châu đêm hôm đó. Ký hiệu thì anh không thể làm gì được. Vì vậy ngày hôm sau lên lớp, anh đã phun sương che lấp tin tức tố nhiều gấp đôi lên người. Để đảm bảo rằng những người khác không thể ngửi thấy tin tức tố của Alpha đã đánh dấu trên người mình. Nhưng mà khi Trương Ấu Văn đến tìm anh lấy bài tập, trông cậu ấy có chút quái lạ. Thẩm Tư Phi hỏi, sao vậy? Trương Ấu Văn chậm rãi lùi về phía sau một bước nói. Thầy Thẩm, hôm nay em đứng cùng thầy. Cảm thấy rất áp lực. Trương Ấu Văn cũng là Alpha. Ngay khi đến gần Thẩm Tư Phi, cậu có thể cảm giác sự ngột ngạt do tin tức tố của Hạ Tây Châu lưu lại. Nó giống như một loại nhắc nhở và khẳng định chủ quyền với các Alpha khác. May là phần lớn các học sinh đều là Beta. Lượng phun sương Thẩm Tư Phi dùng rất lớn nên hầu như rất khó phát hiện. Trương Ấu Văn không biết gì. Thẩm Tư Phi có chút bối rối đem sách bài tập nhét vào trong tay cậu. Chắc là vừa rồi tôi đối với các em quá gay gắt. Lần sau sẽ không tạo áp lực lớn như vậy cho các em nữa. Trương Ấu Văn ôm sách đi ra ngoài. Hơn nữa, cậu cảm thấy thầy Thẩm có vẻ gầy hơn trước. Thậm chí cổ tay cũng gầy hơn. Cứ như sờ một cái có thể bẻ gãy vậy. Thẩm Tư Phi thường xuyên ăn cơm trưa cùng với bác Viên. Bác Viên chia tay bạn gái mấy ngày nay vẫn bình thường. Dù sao cả ngày đều bận công việc, không có thời gian nghĩ chuyện khác. Bác Viên nói, thầy Thẩm, hôm đó cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi uống nhiều quá, chắc không đắc tội người nào chứ. Thẩm Tư Phi lắc đầu, không có chuyện gì, cậu uống say cũng không quậy. Ngủ như heo, hiện tại đã khá hơn chưa? Bác Viên thở dài, tốt hơn nhiều rồi, chỉ là một đoạn tình cảm mà thôi. Không nhất thiết đòi sống đòi chết. Dù sao cũng là người trưởng thành rồi. Không như trước đây muốn theo đuổi tình yêu đích thực. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện tình cảm. Cũng phải mất một thời gian dài. Bác Viên dừng một chút. Đột nhiên hỏi. Không phải cậu luôn có ý với Trần Kim sao? Cậu ấy đã có bạn gái. Cậu vẫn ổn chứ? Thẩm Tư Phi không thích chia sẻ cuộc sống của mình với người khác. Dù quan hệ giữa anh và bác Viên rất tốt, cũng không muốn kể cho anh ta nghe. Anh cười cười, tôi chuẩn bị hết thảy. Không ngờ Trần Kim lại là thẳng nam, nhưng cũng hết cách rồi. Tôi uống với cậu một bữa, cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Bác Viên suy nghĩ một chút, quả thật là không còn cách nào. À, tôi có quen biết một vòng bạn bè là Alpha nữ. Nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu cho cậu. Thẩm Tư Phi muốn phun cả bữa trưa ra ngoài. Lắc đầu dữ dội. Đừng, cho dù tôi không phải là Omega, thì cũng đã cong. Trước khi phân hóa giới tính, anh đã xác nhận bản thân mình thích đàn ông. Thật không may, anh trở thành một Omega chứ không phải là một Alpha. Thẩm Tư Phi vẫn vô cùng tiếc nuối. Quá trình trưởng thành của anh cho thấy mình sẽ không thể nào trở thành bên bị thiệt thòi. Sẽ không dựa dẫm và quá tin tưởng vào người khác. Nhà ăn của giáo viên được thiết kế rất đẹp. Có phòng riêng, bọn họ không cần lo sẽ có người nghe thấy. Bác Viên nói, đúng rồi, tôi muốn nói với cậu một chuyện. Tôi định từ chức, gây dựng sự nghiệp để kiếm tiền. Dù làm giáo viên khá ổn định. Nhưng tôi mới vào nghề, lương còn quá thấp, cậu cũng biết tôi là cô nhi, không giống cậu có gia đình khá giả như vậy. Nếu như tôi muốn mua nhà mua xe, vẫn quá khó khăn. Thẩm Tư Phi cau mày, cho nên cậu muốn tự gây dựng sự nghiệp, hiện tại không phải là thời điểm tốt để khởi nghiệp, hơn nữa khởi nghiệp càng ngày càng khó, từ khởi nghiệp quay lại làm việc cho người ta cũng rất nhiều. Bác Viên có chút tức giận. Thầy Thẩm có ý gì? Tôi còn chưa bắt đầu. Cậu đã dội cho tôi gáo nước lạnh. Thẩm Tư Phi vội vàng nói. Không phải. Bác Viên đánh gãy lời anh. Thôi, cậu đừng nói nữa. Không hy vọng Thẩm đại thiếu có thể nói được cái gì tốt hơn. Tôi ăn xong rồi. Đi trước đây. Thẩm Tư Phi vô duyên vô cơ bị chế giễu. Không hiểu ra sao. Anh ăn hai miếng. Thu dọn bát đũa rồi rời đi. Lúc xuống lầu. Tình cờ gặp Ôn Nhã. Ôn Nhã cũng dạy ở trường cấp 3 của bọn họ. Dáng người không cao. Cân đối. Đường nét khuôn mặt đoan chính. Trang điểm nhẹ. Khóe miệng thường có nụ cười. Khiến người khác có cảm giác thân thiết. Ôn Nhã chủ động chào hỏi. Thầy Thẩm, ăn xong bữa trưa rồi sao? Thẩm Tư Phi cong môi mỉm cười. Vừa mới ăn xong, Ôn tiểu thư, đường nét trên khuôn mặt anh rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, tinh xảo giống như lưu ly. Dáng người thon gầy, khí chất tao nhã, mặc áo sơ mi trắng. Càng nhìn càng đẹp, Ôn Nhã và giáo viên bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Giáo viên bên cạnh nói, tôi nghe học sinh trong lớp nói rằng, lớp 12 có một giáo viên tên là Tư Phi, là thầy Thẩm sao, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái. Thẩm Tư Phi sững sờ một lúc, nở một nụ cười lịch sự. Anh và Ôn Nhã cùng đi dưới tán cây ngô đồng trong trường. Nói, Trần Kim đã kể cho tôi nghe về việc anh theo đuổi anh ấy. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Thầy Thẩm quả nhiên ưu tú xuất chúng. Thẩm Tư Phi, Ôn tiểu thư muốn thổi phồng tôi, để tôi cảm thấy hài lòng về cô sao? Ôn Nhã không nhịn cười được. Thầy Thẩm thật sự là người hài hước. Bọn họ đi đến phía dưới tòa nhà dạy học thì dừng lại. Ôn Nhã chân thành nói. Cảm ơn thầy Thẩm đã chăm sóc cho Trần Kim suốt thời gian qua. Thẩm Tư Phi, chúc hai người hạnh phúc. Câu này nên để dành cho lễ đính hôn mới thích hợp. Ôn Nhã nói, nhưng tôi cũng muốn chúc thầy Thẩm hạnh phúc. Chỉ qua vài câu nói, Thẩm Tư Phi đã cảm thấy được Ôn Nhã là một cô gái tốt. Tính tình hiền hòa, lời nói ân cần chu đáo, sẽ không làm người khác đau lòng. Khen người khác cũng rất tự nhiên. Ở chung với cô rất thoải mái. Thẩm Tư Phi trước đó đã tìm hiểu về tính tình của Ôn Nhã qua các giáo viên khác. Họ đều nói tính cách và nhân phẩm rất tốt. Thẩm Tư Phi cũng yên tâm. Trần Kim đối với chuyện tình cảm rất chậm nhiệt. Nhưng nhìn người rất chuẩn. Thẩm Tư Phi không có cảm giác mất mát gì. Ngược lại có chút thoải mái. Nếu như vết thương bị đánh dấu sau gáy cũng có thể biến mất. Bệnh viện vẫn chưa có phản hồi gì về chiết xuất tin tức tố alpha nhân tạo. Thẩm Tư Phi mỗi ngày đều chuẩn bị tốt thuốc ức chế và phun xương che lấp tin tức tố. Mặc dù anh biết rằng ký hiệu tạm thời vẫn còn có tác dụng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cuối tuần này các học sinh cuối cấp cũng có cơ hội về nhà. Đám trẻ rất vui. Đến Trương Ấu Văn trên môi cũng khẽ nhếch lên một nụ cười. Trước khi đi có qua chào tạm biệt anh. Tiết toán của Thẩm Tư Phi là tiết cuối cùng. Sau khi giám sát bọn họ quét dọn xong, mới nhìn theo đám trẻ rời đi. Gần đến hoàng hôn, Thẩm Tư Phi khóa cửa phòng làm việc đi về phía cổng trường. Nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đỗ ở cổng. Hạ Tây Châu dựa vào trên cửa xe. Trong tay kẹp thuốc lá, dường như đang chờ ai đó. Thẩm Tư Phi liếc nhìn hắn. Đây không phải là bệnh viện. Hạ Tây Châu nhìn thấy anh, dập tắt tàn thuốc. Thẩm Tư Phi cảm thấy ánh mắt của hắn rơi vào trên người mình. Thẩm Tư Phi không dám nhúc nhích, cho đến khi Hạ Tây Châu vẫy vẫy tay. Thầy Thẩm, lên xe đi. Thẩm Tư Phi nghi ngờ bước tới. Hạ Tổng, anh... Anh tới đón tôi sao? Đương nhiên, Hạ Tây Châu nói. Trên người cậu vẫn còn ký hiệu của tôi. Tôi tới đón Omega của mình. Có cái gì không đúng? Nổ. Vâng, anh là Alpha, anh nói cái gì cũng đúng. Cách Trương.